Một đời, chương 1, góc truyện audio.com. Ngay từ đầu tôi đã biết người không thương tôi, nhưng tôi vẫn gả cho người. Ngày chúng tôi kết hôn, mưa rơi tầm tã. Người bế tôi vào trong phòng, quẳng tôi xuống giường, đạp cửa mà đi, xông vào mưa thu bất tận. Người đứng giữa làn mưa bất động, tôi vẫn đứng trước cửa sổ sát đất đờ đẫn dõi theo người. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tấm lưng người thoáng lung lay, thậm chí có chút chật vật, nhưng cho dù là chật vật cũng làm người ta thấy hoàn mỹ. Người chính là một người đàn ông như thế, tựa như một thanh kiếm báo lấp loáng ánh kim, rõ ràng biết mình có được người, rốt cuộc lại đâm chính mình bị thương, nhưng tôi vẫn cố chấp đâm thanh kiếm báo này xuyên qua trái tim mình, thà rằng giày vò đến chết trong thống khổ cũng chẳng nguyện đẩy người ra. Người xoay mình lại, dùng đôi con ngươi đen thẳm chừng lấy tôi. Trời lạnh, anh dầm mưa thế này, sẽ cảm lạnh. Tôi nhỏ giọng nói, tránh ánh mắt người, kiễng mũi chân lau đi nước mưa trên mặt. Người chợt bắt lấy tay tôi, gạt ô mưa trong tay. Tôi đi, rồi, người làm một việc ngoài dự liệu của tôi. Người hôn tôi, người dùng sức bóp lấy khuôn mặt tôi, hôn đôi, môi tôi, lại cắn gặm không ngừng. Tôi được người hôn mà ý loạn tình mê cả người. Vô lực, nhưng cho dù là thế, tôi vẫn biết rõ, đây chẳng phải yêu, ngược lại, đây chỉ là hận. Người hận tôi, những giọt mưa bút giá rơi lên mặt, lên cổ chảy dọc sống lưng tôi dùng mình, mới bừng tỉnh, lấy tay đẩy người ra. Người hơi bực lại bắt giữ lấy tay tôi, bế ngang. Tôi, lần nữa bế tôi vào trong phòng tân hôn đầy nến đỏ, quẳng tôi xuống giường. Người đè xuống, giận dữ mà xé rách thứ quần áo. Những gì vinh quang giả tạo giữa tôi và người, tôi đau đến mức mở to hai mắt nhìn phía dưới. Đôi lông mày rậm đang xiết lại của người, đó là một đôi con người thâm thúy. Bên trong lại bừng bừng lửa cháy màu máu khôn cùng, đỏ hệt như những đồ trang trí quanh phòng tân hôn, đỏ đến tuyệt đối. Những vướng mắc giữa chúng tôi bắt đầu từ đó. Một đêm đó, một người cứ yêu, một người cứ hận, hai người cứ dằn vặt nhau. Cách chương.